Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, áo lam nữ tử đồng ý cùng bọn họ ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Chung quanh kiếm nỏ rút chương không khí tức khắc giảm bớt xuống dưới, hành ngọc không tính toán. Giải rớt áo lam nữ tử trên người cầm tu trận pháp. Nàng đi lên trước, nói một câu, mạo phạm. Tự mình đem còn ở bị thương áo lam nữ tử nâng lên, cầm tu trận pháp chỉ là trói buộc áo lam nữ tử. Trong cơ thể linh lực, làm nàng trong cơ thể linh lực không chiếm được vận chuyển. Cũng không ảnh hưởng nàng đi lại, nàng thở sâu đi phía trước đi. Nhưng thật ra không cự tuyệt hành ngọc hảo ý, ngươi còn chịu thương. Có thể chứ, Liễu Ngộ Ninh khởi mi tới, ăn vào đan dược sau đã khá hơn nhiều, hành ngọc nói, Liễu Ngộ Nguyên. Bản tưởng hỗ trợ đỡ lấy áo lam nữ tử, nhưng nghĩ nghĩ hắn vẫn là thay đổi chủ ý, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Mộ Hoan, thỉnh cầu nói, Mộ chủ, có thể phiền toái ngươi nâng vị đạo hữu này sao? Bị Mộ Hoan nâng trụ khi, áo lam nữ tử thật sâu nhìn mắt Liễu Ngộ, nhìn thấy bọn họ toàn bộ đi xa. Thân hình đình trệ viên tĩnh chậm rãi nâng bước. Loạng choạng trong tay chín hoàn tích trượng trầm mặc đi theo bọn họ phía sau, Liễu Niệm đứng ở sương phòng bên cửa sổ, ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn thấy hành ngọc bọn họ đoàn người xuất. Hiện ở đầu đường, hắn vội vàng hướng tửu lâu lâu một chạy, chờ hành ngọc bọn họ đi vào tửu lâu khi. Liễu Niệm vừa lúc chạy đến bọn họ trước mặt, trên dưới đánh giá Liễu Ngộ một phen. Phát hiện sư huynh hoàn hảo không tổn hao gì, Liễu Niệm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt dừng ở hành ngọc trên người khi. Liễu Niệm vi lăng, hành ngọc bên môi còn có hay không trà lau rớt vết máu. Vết trắng trên cổ cũng nhiễm có vết máu, màu đen trên váy cho bụi dấu vết đồng dạng thấy được lạc chủ ngươi bị thương. Liễu Niệm tiểu hòa thượng hỏi, hành ngọc nhẹ, di, một tiếng. Tiểu hòa thượng ngươi cư nhiên sẽ quan tâm ta. Liễu Niệm trên mặt lo lắng nháy mắt chuyển vì thở phì phì, hắn lúc này thực khẳng định. Cái này yêu nữ thương thế không có gì trở ngại, chúng ta vào đi thôi, hành ngọc khẽ cười nói, Liễu. Niệm lúc này mới chú ý tới bên người nàng đỡ áo lam nữ tử. Cùng với đi theo nàng phía sau tiêu giao từ đoàn người, hắn ảo não vỗ vỗ chính mình cái trán. Vội vàng hướng phía sau thối lui vài bước. Thỉnh bọn họ tiến vào tửu lâu lâu một dễ dàng người nhiều mắt tạp. Hành ngọc trực tiếp lãnh bọn họ đi đến nàng xương phòng trên bàn bãi một cái bình hoa. Bình hoa phóng một chi sớm khai hoa mai. Hành ngọc giữa chưa luyện tự khi lấy ra văn phòng tứ bảo còn không có thu hồi tới. Hiện tại ở trên mặt bàn quán buông ra, Mộ Hoan đi qua đi. Nhìn thấy hành ngọc kia tay nước chảy mây trôi chữ viết. Có chút kinh ngạc dơ dơ lên mi, nàng trước kia nhưng thật ra không biết hành ngọc có như vậy một. Tay hảo tự, trong xương phòng chỉ có 4 chương ghế dựa. Liễu Niệm tiểu hòa thượng cơ linh, chạy tới chính mình xương phòng dọn ghế dựa thực mau. Mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, hành ngọc cho mỗi người đều đổ chén nước trà, áo lam nữ tử ngại. Buồn đến hoảng, giơ tay đem màu đen áo choàng mũ hái xuống, theo mũ cùng rơi xuống xuống dưới. Còn có nàng kia đầu phiêu giật tóc đen thẳng tắp rũ ở nàng bên hông. Sấn đến kia trương vốn dĩ liền diễm lệ dung mạo càng thêm tinh xảo, phù dung hoa ấn ký ở nàng khóe. Mắt là lướt nở rộ, nhìn gương mặt này. Hành ngọc xem như biết năm đó viên tĩnh vì sao sẽ động tâm. Áo lam nữ tử cùng vũ mị là một cái loại hình diện mạo. Nhưng nàng so vũ mị càng mị, càng diễm, càng cụ phong tình, như vậy diện mạo. Một không cẩn thận liền sẽ trở nên diễm tục lên, nhưng trên người nàng chỉ thấy diễm lệ, phủng nước. Chà, tiêu giao tử rốt cuộc kìm nén không được, hắn nhìn chằm chằm áo lam nữ tử. Cười lạnh nói, yêu nữ, ngươi đem ta đại đồ đệ thải dương bổ âm sự tình muốn như thế nào nói. Có cái gì hảo thuyết, nam nữ hoan hảo việc vốn chính là ngươi tình ta nguyện, áo lam nữ tử khẽ cười nói, vớ vẩn. Tiêu giao tử một phách cái bàn, đứng lên ngón tay cơ hồ chọc đến áo lam nữ tử chóp mũi. Lúc ấy đúng là đạo môn truyền đạo thời khắc mấu chốt. ta đại đồ đệ không có khả năng không màng toàn đại cục. Nói nữa, ta đại đồ đệ sao có thể coi trọng ngươi này hợp hoan tông yêu nữ, nghe được Tiêu Dao Tử lời này. Hành Ngọc không khỏi dơ dơ lên đuôi lông mày. Mộ Hoan Tắc thấp thấp hừ một tiếng, Tiêu Dao Tử tiền bối không cần như thế kích động, nói chắc cũng nghe ra không đối tới. Vội vàng ra tiếng khuyên nhủ, này trong xương phòng, trừ bỏ áo lam nữ tử ngoại, còn có hợp hoan tông hai cái thiếu chủ, liền tính sự ra có nguyên nhân, loại này lời nói cũng coi như được với là mạo phạm. Tiêu Dao Tử thở sâu, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, còn không biết như thế nào xưng hô đạo hữu. Hành Ngọc trực tiếp làm lơ Tiêu Dao Tử, mở miệng đem lời nói cha nhận lấy, Mộ Hoan trực tiếp hỗ trợ trả lời vấn đề này. 300 năm trước, hợp hoan tông thủ tịch đệ tử mật nghi tông môn đệ tử. Đại khái chia làm ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, nhưng nội môn đệ tử tế phân nói. Lại có bình thường nội môn đệ tử, trưởng lão trưởng môn thân truyền đệ tử, trong đó, tông môn trẻ tuổi thực lực người mạnh nhất, nhất có tư cách kế nhiệm trưởng môn chức đệ tử, lại bị xưng là thủ tịch đệ tử. Hành Ngọc sớm biết mật nghi thân phận không đơn giản. Chỉ là không nghĩ tới thân phận của nàng như thế chi cao, như vậy thân phận vì sao sẽ phản bội ra hợp hoan tông, lại vì sao sẽ tu tập khởi hợp hoan tông cấm thuật. Hành Ngọc hiện tại là càng ngày càng tò mò 300 năm trước những cái đó bí tân việc. Mật nghi lại lùng cười, cái kia thân phận sớm đã là quá vãng bụi đất, nhắc lại tới cũng là vì hợp hoan tông hổ thẹn. Hành Ngọc nhíu mày, vậy ngươi vì sao sẽ tu tập thải dương bổ âm chi thuật? Mật nghi nhưng thật ra tương đương thản nhiên, thân là đã từng tông môn thủ tịch đệ tử, ta muốn tiếp xúc đến loại này cấm thuật cũng không khó. Nửa năm trước ta bị nguyên anh tu sĩ gây thương tích, tu vi trực tiếp ngã xuống đến trúc cơ sơ kỳ, đạo cơ đã phế bỏ, chỉ có thể dựa vào thải dương bổ âm chi thuật đem tu vi bổ lên, ngươi. Tiêu Dao Tử đôi mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Mật nghi không sao cả cười cười, liền nói đến nơi đây đi, ta không có gì tưởng nói, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Này yêu nữ nếu nói muốn sát muốn xẻo tự nhiên, muốn làm gì cũng được, vậy lấy nàng mệnh, tới trả ta đệ tử mất đi tu vi đi. Tiêu Dao Tử từ ghế trên đứng lên, lạnh giọng nói, hắn hận không thể trực tiếp đoạt này yêu nữ mệnh, tới vì hắn đệ tử báo thù. Nghe thế câu nói, vẫn luôn an tĩnh ngồi ở mật nghi phía sau Viên Tĩnh nhanh chóng nâng lên trong tay chín hoàn tích trượng, toàn bộ trong xương phòng không khí lại lần nữa đình trệ lên. Hành Ngọc đột nhiên cười khẽ ra tiếng, chư vị ở ta trong xương phòng động thủ, tựa hồ là có chút không ổn đi. Nàng thanh âm thanh lãnh, vô thanh vô tức gian hóa giải trong xương phòng kiếm nỏ rút trương không khí, nhìn mọi người đều hướng nàng xem ra. Hành Ngọc lười biếng thưởng thức bình hoa kia chi khai đến chính diễm đào hoa. Nếu ta không có đoán sai, ngươi hiện tại tựa hồ là tẩu hỏa nhập ma, phía trước nguyên thân cũng tẩu hỏa nhập ma quá. Hành Ngọc nhìn mật nghi tình huống hiện tại, cùng nàng mới vừa xuyên qua tới khi thực tương tự. Mật nghi gợi lên khóe môi, thải dương bổ âm sẽ bị hợp hoan tông liệt vào cấm thuật, trừ bỏ nó có nghịch thiên cùng ngoại, còn cùng nó cực không ổn định có quan hệ. Ngươi không đoán sai, ta xác thật đã tẩu hỏa nhập ma không sống được bao lâu. Tẩu hỏa nhập ma lại như thế nào, đây đều là ngươi tự tìm. Tiêu Dao Tử cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tẩu hỏa nhập ma không sống được bao lâu là có thể đền bù ngươi đối ta đệ tử tạo thành thương tổn sao? Mật nghi liếc nhìn hắn một cái, chuyển động ngón tay nhẫn chữ vật, nơi này có 6 phân bổ túc đạo cơ thiên tài địa bảo. Nguyên bản ta là thu thập tới cấp chính mình dùng, nhưng ta hiện tại loại tình huống này, bổ túc đạo cơ cũng không hề ý nghĩa, liền cho ngươi đệ tử cùng kia 3 cái đạo tông đệ tử đi. Đến nỗi nhẫn chữ vật mặt khác đồ vật, coi như làm là cho bọn họ bồi thường, ở cảnh giới rơi xuống phía trước. Mật nghi ít nhất là kết đan trung kỳ tu vi, nhẫn chữ vật đồ vật, có thể nói là nàng suốt đời chân quý. Tiêu Dao Tử đôi mắt trợn tròn. Ngươi, ngươi có thể không cần bồi thường, lựa chọn động thủ giết ta, nhưng cũng đừng nghĩ giết ta sau còn có thể chiếm hữu ta nhẫn chữ vật. Ta sẽ lựa chọn đem cái này nhẫn chữ vật giao cho Viên Tĩnh Hòa Thượng. Ngươi cảm thấy chính mình có thể từ kết đan hậu kỳ trong tay cướp đi nhẫn chữ vật. Vậy cứ việc thử một lần. Tiêu Dao Tử dưới đáy lòng không ngừng cân nhắc, mật nghi trực tiếp giải rớt nhẫn chữ vật. Vứt đến Tiêu Dao Tử trong lòng ngực, ta nhiều lắm 7 ngày thọ mệnh, hảo. Kia 7 ngày sau, ta muốn lại đây chính mắt nhìn ngươi thi thể. Nếu ngươi không có chết, kia bần đạo liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, nắm chặt nhẫn chữ vật. Tiêu Dao Tử trực tiếp rời đi xương phòng, chạy trở về cho hắn đệ tử chữa thương, hắn mặt khác mấy cái đồ đệ cùng nói chắc cũng đi theo rời. Đi, Mộ Hoan trầm ngâm một lát, vẫn là không có lưu lại nơi này, chờ bọn họ toàn bộ rời đi xương phòng sau. Mật nghi che lại chính mình ngực, liên tục phun ra mấy khẩu tâm đầu huyết tới, Viên Tĩnh cuống quýt đứng lên. Cả người chân tay luống cuống. Ngươi, ta không nghĩ gặp ngươi, mật nghi nói, Viên Tĩnh nhắm mắt, hắn cắn chặt răng. Mới có thể miễn cưỡng khắc chế chính mình thân thể đong đưa, Viên Tĩnh đem chính mình nhẫn chữ vật. Gỡ xuống tới phóng tới trên bàn. Ta hồi xương phòng nghỉ ngơi, xoay người phía trước. Hắn cấp hành ngọc truyền âm. Ta vì chính mình vừa mới hành vi mà xin lỗi. Muộn chút cũng sẽ nghĩ cách đền bù đạo hữu. Chỉ hy vọng đạo hữu có thể thay ta hảo hảo chiếu cố nàng, mỗi tiếng nói cử động. Cơ hồ hèn mọn đến tận xương tủy, hành ngọc rất khó từ giờ phút này Viên Tĩnh trên người. Liên tưởng đến 300 năm trước hắn phong thái. Viên Tĩnh kéo chính mình trầm trọng nện bước đi ra xương phòng, đương khép lại xương phòng môn thanh. Âm truyền đến khi, mật nghi trực tiếp ghé vào trên bàn lại lần nữa phun ra vài khẩu huyết, hành ngọc từ nhẫn chữ vật. Tìm kiếm ra đan dược nàng đưa tới mật nghi bên môi. Mật nghi trực tiếp xua tay cự tuyệt, ăn đan dược cũng là lãng phí. Không cần, ít nhất sẽ cảm thấy thoải mái chút, mật nghi lắc đầu. Đây đều là ta xứng đáng chịu, nàng rũ xuống mắt. Nhìn kia chi hoa mai thượng nhiễm huyết, cười khổ nói, nhưng thật ra bẩn ngươi hoa, vậy đổi một chi liền hảo, mật nghi muốn cười, nhưng nàng mới vừa kéo. Kéo khóe môi, liền nhịn không được kịch liệt ho khan lên, máu tươi từ nàng khóe môi chảy xuống dưới, ta đỡ ngươi đi ta trên giường nghỉ ngơi đi, đỡ mật nghi. Qua đi, hành ngọc nghĩ nghĩ. Từ nhẫn chữ vật lấy ra an hồn hương, nàng cùng mật nghi nói thanh. Lúc này mới đi đến lư hương biên bốc cháy lên an hồn hương tới, loại này hương liệu. Đối kết đan kỳ dưới tu sĩ đều có kỳ hiệu, có thể phụ trợ kết đan kỳ dưới tu sĩ trong thời gian ngắn nhất đi vào giấc ngủ. Vừa lúc thích hợp mật nghi hiện tại dùng, nhìn mật nghi ngủ say qua đi. Liễu Ngộ đi đến hành ngọc bên người. Nâng lên tay chế trụ cổ tay của nàng, làm sao vậy? Vì ngươi bắt mạch, Liễu Ngộ ôn thanh nói, nàng vừa mới bị thương. Tuy rằng đã ăn vào chữa thương đan dược, nhưng đan dược cũng không phải vạn năng. Nơi nào sẽ khởi hiệu nhanh như vậy, đem xong mạch sau. Liễu Ngộ ôn thanh nói, hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đến vào đêm lại ăn vào một cái bồ đề đan. Ngày mai liền không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục, hành ngọc gật đầu. Chúng ta đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi, đẩy ra xương phòng môn. Nhìn đến đứng ở ngoài cửa Viên Tĩnh khi hành ngọc cũng không kinh ngạc, nàng đã ngủ hạ, hành ngọc. Nói, vậy là tốt rồi, Viên Tĩnh gật đầu, liền phải xoay người rời đi, đây là nhẫn chữ vật, hành ngọc đem hắn nhẫn chữ vật ném về cho. Hắn, Viên Tĩnh vuốt ve nhẫn chữ vật, hơi hơi cười khổ, một lần nữa đem nhẫn chữ vật mang trở lại đầu ngón tay, hắn đi trở về chính mình xương phòng khi. Nện bước có vài phần lảo đảo. Hết chương.